Chương 61: Hồn tướng trong hành lang. Buka bị một chậu nước lạnh dội vào người, sau đó hắn lập tức cảm thấy hối hận, nói: "Ngươi đem bí bảo của ta giấu ở nơi nào?" Âm thanh Đường Thiên chui vào trong đầu Buka. Buka mờ mịt: "Bí bảo của ngươi?" "Không sai." Đường Thiên đứng lên, hai tay vung ra, vẻ mặt hiển nhiên: "Các ngươi hiện là tù binh của ta, bí bảo của các ngươi đương nhiên chính là của ta." Buka lúc này mới kịp phản ứng, dở khóc dở cười: "Tất cả ở kia, thủ pháp của ngươi đã lột sạch như vậy, lừa gạt ta in ít đi." Đường Thiên vẻ mặt khinh bỉ nhìn Buka: "Đóng lớn đồ vật như thế, ngay cả một kiện thanh đồng bí bảo cũng đều không có, thẻ bạch ngân cũng không có, có quỷ mới tin à, người của Quang Minh Võ Hội làm sao có thể đến tình trạng như thế này. Nói cho ngươi biết, đừng cho ta là kẻ ngốc, người là người Quang Minh Võ Hội đấy, là có tiền cỡ nào đấy." Đường Thiên vừa nghĩ tới cái xe hào hoa của Khổng Đại Nhân, nghĩ tới bức tường tràn ngập thẻ hồn tướng bạch ngân cấp 4 kia, toàn thân hắn liền tràn đầy nhiệt huyết. Nhìn Buka á khẩu không trả lời được, Đường Thiên dương dương đắc ý nói: "Ngay cả trên người của ta cũng có thanh đồng bí bảo, các ngươi lại một kiện cũng không có, làm sao có thể chứ? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem bí bảo giao hết ra, nếu ai che giấu, a, đến lúc đó trên người khuyết thiếu bộ phận nào cũng đừng có oán ta." Đường Thiên rập khuôn nguyên lời nói của Buka. Buka lệ rơi đầy mặt: "Là ai nói Quang Minh đại hội đều là dê béo?" "Chúng ta thật không có," Buka run giọng nói. Đường Thiên nghiêm mặt, thần sắc bất thiện, rắc rắc mà siết hai nắm đấm: "Xem ra phải làm cho các ngươi tỉnh táo lại để nhớ một chút." Buka lập tức luống cuống, bỗng nhiên y nghĩ đến một chỗ, vội vàng nói: "Ta nhớ ra rồi, nghĩ ra rồi, có một nơi có bí bảo." Đường Thiên lập tức chấn động. Đường Thiên nhìn hành lang phía trước, vẻ mặt kinh ngạc: "Chỗ này hình như có chút lâu lắm rồi. Trước đây có một vị tiền bối, bởi vì phạm vào sai lầm nên bị đày đến đây. Ở chỗ này sống hết quãng đời còn lại, hành lang này thông đến nơi hắn bế quan." Buka giải thích: "Hắn từng lưu lại di ngôn, chỉ cần có thể đến chỗ sâu nhất nơi hắn bế quan thì có thể có được di vật của hắn." Nghe có vẻ rất lợi hại, Đường Thiên tinh thần đại chấn, bỗng nhiên hắn nhớ tới một vấn đề: "Vì sao các ngươi không đi vào? Bên trong có một hồn tướng rất lợi hại, chúng ta đã thử qua nhưng đều đánh không lại." Buka giải thích: "Là như vậy à?" Đường Thiên nheo mắt lại, gật gật đầu: "Tốt, để ta vào thử xem." Đầu trọc không có lừa gạt hắn, hắn có thể cảm giác được ở sâu trong hành lang tựa hồ có một cổ khí tức như ẩn như hiện, khí tức mặc dù mờ nhạt nhưng lại lộ ra một cổ nguy hiểm. Buka trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Cứ để cho cái đồ khốn kiếp này đi vào, nếu như bị hồn tướng bên trong tiêu diệt, hắc hắc." Bỗng nhiên nụ cười của y cứng đờ, nhìn Đường Thiên run giọng nói: Ngươi muốn làm gì?" Đường Thiên cầm trên tay một sợi dây thừng, trói nguyên một đám lại với nhau, nhìn đám bị trói gô lại như chiếc bánh tét, Đường Thiên vỗ vỗ tay lộ ra vẻ hài lòng: "Như vậy các ngươi không thể quấy rối ta rồi, chờ ta đi ra ta sẽ thả bọn ngươi. Này, nếu như ngươi không ra được?" Buka run giọng nói. Đường Thiên nhếch miệng tươi cười: "Yên tâm, ta nhất định sẽ ra được." Dứt lời, hắn liền không để ý tới bọn này nữa, quay người đi vào bên trong thông đạo. Thông đạo cũng không tối tăm chút nào, trái lại vô cùng sáng sủa. Từ sâu bên trong hành lang từng đợt không khí bốc lên, mang theo hơi nước tanh hôi. Đường Thiên sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận hướng chỗ sâu trong hành lang đi tới. Hành lang hoàn toàn do nham thạch tạo thành, nhìn không thấy điểm cuối. Nơi đây năng lượng hồng đậm dị thường, so với bên trong quang môn chỉ thua chút xíu. Hành lang này đã lâu không có người đến, bụi bặm đóng một lớp dày, nhìn đâu cũng thấy mạng nhện. Sâu thẳm trong hành lang, tiếng bước chân Đường Thiên vọng lại, quanh quẩn không thôi. Nếu là người nhát gan, chỉ sợ lập tức sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Nhưng Đường Thiên ngoại trừ sắc mặt hơi ngưng trọng, cũng không có bất cứ chút sợ hãi nào cả. Không ngừng xâm nhập, bốn phía bên thạch bích bắt đầu xuất hiện những dấu vết lẻ tẻ. Những vết này như chữ lại không phải chữ, thập phần viết ngoáy. Đường Thiên âm thầm líu lưỡi, thạch bích bốn phía cứng rắn vô cùng, hắn một quyền đánh nứt ra một khối cũng không phải là việc khó gì, nhưng muốn tùy tâm sở dục mà viết chữ trên đó, hắn tuyệt đối không cách nào làm được. Chỉ cần lực vừa phải cường hãn cỡ nào a. Trong lòng Đường Thiên hiện lên một tia kính ý, nhất là hắn có thể nhìn ra được những ấn ký viết ngoáy trên tường kia tựa hồ là những lý giải đối với vũ kỹ. Hình tượng một vị tiền bối cao nhân si mê vũ kỹ lập tức hiện ra trong đầu Đường Thiên. Đối với người như vậy, Đường Thiên vô cùng tôn kính. Hắn vừa đi, hai tay vừa hợp thành hình chữ thập, trong miệng lẩm bẩm: tiền bối trên cao, di vật, bí bảo, vũ kỹ gì khác, toàn bộ đều cho ta đi, ta nhất định sẽ không phụ lòng tiền bối. Thiếu niên thần thoại là người thừa kế tốt nhất a, ta sẽ cố gắng phát dương quang đại. Không biết có phải là do nghe được những lời này của Đường Thiên hay không, một bóng người nhàn nhạt bỗng nhiên chậm rãi hình thành trước mặt Đường Thiên. Hồn tướng. Đường Thiên giật mình, vội vàng dừng bước lại, vẻ mặt đề phòng. Hồn tướng là một lão giả khô gầy, thân hình của lão có chút còng xuống, hai tay rất dài. Ánh mắt Đường Thiên rơi vào trên tay hồn tướng, song chưởng thô gầy như củi, mười ngón tay như móc câu, móng tay đen kịt, sắc bén, nhìn qua khiến người sợ hãi vạn phần. Sắc mặt Đường Thiên ngưng trọng hẳn lên, toàn thân lão già phát ra khí tức âm lãnh, làm cho Đường Thiên toàn thân dựng lông tóc dựng đứng. Hắn rốt cục minh bạch vì sao những gã kia không dám tiến vào. Nhìn ngón tay hồn tướng, lại còn cả những chữ viết ngoáy trên vách tường kia, Đường Thiên biết rõ hồn tướng trước mặt chỉ sợ chính là vị tiền bối kia trước khi chết biến thành vũ hồn. Nhận thức được, Đường Thiên cung kính thi lễ, trong miệng lẩm bẩm: "Tiền bối, ta là vì bảo bối của ngươi mà tới, mặc dù ngươi vẫn còn thủ hộ chúng, nhưng là ngươi nhất định sẽ không vui a, chúng bị vùi lấp trong tro bụi, không được ở trong chiến đấu phát huy giá trị của chính mình như trước, không thể phóng thích hào quang bí bảo, đáng tiếc cỡ nào a." Hồn tướng hờ hững nhìn Đường Thiên phản phất như không nghe thấy. Đường Thiên nhìn hồn tướng trầm giọng nói: "Tiền bối cần khảo nghiệm ta, vậy thì đến đây đi, ta sẽ chứng minh ta có năng lực, sẽ không bôi nhọ chúng." Đường Thiên thần sắc nghiêm túc, khẽ quát một tiếng: "Thiên lô!" Hô, hỏa diễm bao phủ song chưởng. Bây giờ hỏa diễm của bao tay hắc thiết đã nhiều hơn một phần màu xanh. Trải qua vô số lần rèn luyện, võ hồn của bao tay hắc thiết lặng yên phát sinh biến hóa. Đường Thiên cảm giác được thời điểm bao tay hắc thiết lột xác sẽ tới rất nhanh. Nhưng lúc này, trong mắt hắn chỉ có hồn tướng trước mặt, thân hình hơi trầm xuống. Con mắt trắng xám của hồn tướng tuôn ra một đạo hàn quang mãnh liệt. Đường Thiên chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, hồn tướng liền biến mất, thật nhanh. Chẳng qua Đường Thiên ở trại huấn luyện tân binh, mỗi ngày bị vô số quan đoàn chà đạp, dần dần ma luyện được trực giác sắc bén. Bởi nhiều khi ánh mắt cũng không thể tin cậy, đôi khi khó có thể bắt kịp đối phương, đôi khi lại cố ý mê hoặc như lúc nãy. Đường Thiên tập luyện huấn luyện chịu đòn, đối mặt quan đoàn giống như mưa bão, nếu muốn bằng ánh mắt nắm bắt hết được chúng, căn bản là không có khả năng. Phương pháp của Đường Thiên chính là rèn luyện trực giác của mình. Phương pháp này cũng không phải là binh dạy cho hắn, mà là do hắn bản thân hắn tìm tòi ra. Hắn phát hiện, chỉ cần nội tâm bảo trì bình tĩnh, trực giác sẽ trở nên thập phần nhạy cảm, phát hiện ra chỗ tốt. Đường Thiên càng ý thức được mà bắt đầu ma luyện. Huấn luyện chịu đòn không chỉ rèn luyện chân lực trong cơ thể, mà còn dùng để rèn luyện trực giác. Trực giác tự hồ như là một miếng đồng phôi thô ráp, không ngừng mà mài dũa, nó trở nên bóng loáng dị thường, đồ vật có thể soi sáng càng ngày càng nhiều. Đây cũng là lý do vì sao Đường Thiên có thể ở trong huấn luyện chịu đòn thời gian chống đỡ càng ngày càng lâu. Không chút do dự, Đường Thiên nghiêng người, năm ngón tay như câu đánh thẳng sang bên trái. Đinh, âm thanh va chạm sắc bén vang lên. Đường Thiên chỉ cảm thấy một cổ chân lực mạnh như kim châm theo đầu ngón tay của hắn chui vào cơ thể. Thật lợi hại. Nếu không phải là mình có hạt thân có thể hóa giải chân lực nhập vào cơ thể, bình thường gặp phải vũ giả có chân lực quỷ dị như vậy thì mới bắt đầu đã ăn phải quả đắng rồi. Thực lực hồn tướng mặc dù chỉ có cấp 4, nhưng phương thức công kích này quá mức quỷ dị, làm cho thực lực của nó so với hồn tướng cấp 4 bình thường phải cường đại hơn nhiều. Đường Thiên nhận biết lợi hại, càng không dám chủ quan. Ưng trảo công giống như là mưa to gió lớn đánh thẳng tới phía hồn tướng. Tiếng gào rít đầy trời giống như thủy triều mãnh liệt. Ưng trảo công của Đường Thiên chỉ có một chữ: nhanh, cực kỳ nhanh. Ở trong huấn luyện chịu đòn, chỉ cần chậm một tia sẽ có quang đoàn theo chỗ sơ hở mà trùng trùng điệp điệp đánh vào trên người hắn, lưu lại những vết bầm tím. Mà mỗi ngày, hắn phải ngăn cản công kích giống như là cuồng phong bão vũ của quang đoàn trên 6 giờ đồng hồ. Phương pháp tu luyện biến thái như thế, ma luyện ra ưng trảo công tự nhiên là không giống bình thường. Ưng trảo công của Đường Thiên chưa hẳn là loại có uy lực mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là loại có tốc độ công kích nhanh nhất, đã đạt đến cực hạn trên lý thuyết. Nhưng làm cho Đường Thiên thật không ngờ chính là công kích của hồn tướng vậy mà không chút nào thua kém mình. 10 ngón tay hơi cong tựa như 10 cây thiết liêm, mỗi lần xẹt qua không khí đều mang theo tiếng rít thê lương. Song phương dùng mau đánh nhanh, vô số điểm hỏa tinh từ giữa hai người bắn ra, từng đạo chân lực dọc theo đầu ngón tay không ngừng chui vào trong cơ thể Đường Thiên, nhưng tất cả đều bị hạt thân hấp thu. Song phương tần suất công kích cực kỳ kinh người, trong thời gian ngắn đã có trên 300 đạo chân lực, giống như là trâu xuống biển. biến mất tại hạt thân bên trong cơ thể Đường Thiên. Hồn tướng đại khái cũng là thật không ngờ, vậy mà có người có thể hấp thu chân lực của người khác. Chân lực hao tổn rõ rệt, tần suất công kích của hồn tướng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu giảm xuống. Trực giác của Đường Thiên sao mà nhạy bén, lập tức chú ý tới biến hóa trong đó. Hét to một tiếng, thế công của Đường Thiên trở nên lặng lẽ, hung hãn. Hắn không tiết hao tổn chân lực, toàn lực công kích. Tiếng rít thê lương dày đặc, kình khí bắn ra tung tóe, đánh vào trên thạch bích. Trong chớp mắt, trên thạch bích nhiều thêm vô số vết cắt, dấu ngón tay, có cả những hố nhỏ. Một người một hồn, những nơi đi qua, thạch bích bốn phía vết thương chồng chất. Đinh, một tiếng nhỏ vang lên, song chưởng bao phủ bởi hỏa diễm màu đỏ của Đường Thiên phút chốc hóa thành màu xanh. Hỏa diễm màu xanh thiếu đi vài phần mãnh liệt trước đó, mà lại nhiều thêm một phần thiếp phiêu dật. Đường Thiên chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ quyền sáo truyền tới. Đường Thiên trong lòng cuồng hỉ, quyền sáo tiến giai, Thiên Lô Thanh Đồng quyền sáo. Chú thích, quyền sáo có nghĩa là bao tay.